Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ăn đất lão niên. Tác giả, Lão Tư Kích. Bộ dáng gì nguy hiểm là người tu chân sợ nhất? Bọn họ không sợ cái loại này thiên tai, sợ nhất chính là sao? Đặc biệt là đối phương so với chính mình tu vi cao thời điểm, như là như bây giờ nguyên anh cấp bậc cùng trúc cơ kỳ chênh lệch. Này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản có thể mạt bình. Mà lúc này này đại bạch cẩu còn muốn cường sát Lý Thông. Lần trước thảm thống giáo huấn, thực hiển nhiên làm hắn có chút buồn bực. Bởi vì hắn lần trước chính là cùng mấy cái người tu chân dây dưa lâu lắm. Kết quả đến cuối cùng, kia thảm thống giáo huấn hắn không nghĩ để. Cho nên lúc này đây hắn vừa lên tới liền chuẩn bị làm như vậy. Tiểu bạch a, không cần như vậy kích động. Lão thụ tinh vẫy vẫy tay. Thực rõ ràng lúc này bọn họ trung gia phản đồ đã bắt đầu chuẩn bị tiếp tục cảm nhiễm những người khác. Lão thụ, ngươi cư nhiên cũng giúp hắn. Ta không giúp hắn, ta là ở giúp đỡ chúng ta tinh quái một môn. Lão thụ tinh vẻ mặt không thẹn với lương tâm bộ dáng nói. Hắn hiện tại không sai biệt lắm xem như hiểu biết một chút thiên đạo nhập môn một ít giả thiết. Đối với này, hắn vẫn là thực để bụng. Nhưng là đối với bạch cẩu loại này mỗi ngày chỉ biết là đánh đánh giết giết người. Hắn lại là phản cảm thật sự. Bởi vì bọn họ thật sự là quá hố cha. Này bang nhân mỗi ngày liền biết giết người. Từ thân phận bại lộ bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn ở giết người. Tại thân phận bại lộ phía trước đâu? Theo hắn biết, này trong đó còn có người chỉ cần thân phận bại lộ, liền sẽ đem toàn bộ biết nội tình người tất cả đều giết chết. Bộ dáng này chế tạo sát nghiệt, kết quả sẽ là cái gì? Kết quả đương nhiên chính là nhân quả tích lũy. Hơn nữa loại này nhân quả cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Này lão thụ tinh đã có một tia hiểu ra. Ta chính là tinh quái. Người muốn giúp chúng ta, nên giúp ta. Nói cái này đại bạch cẩu vẻ mặt nhe răng nhếch miệng. Thật giống như là muốn đem Lý Thông trực tiếp xử lý dường như. Chính là lúc này, nguyên bản đứng ở một bên hồ na lại là nhìn mắt kia đầu dã chư. Theo sau ra hỏa này liền thật sự lộ ra heo ca dạng. Này dã chư trực tiếp biến trở về nguyên hình. Nhìn qua thật giống như là một đầu chân chính dã chư. Mà lúc này, nó trực tiếp lao tới bộ dáng. Quả thực liền cùng một đầu chân chính heo giống nhau. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn còn sót lại hạ bạch cẩu cùng lão thụ tinh. Giờ này khắc này lão thụ tinh phất trần vung. Đại bạch cẩu vừa định muốn vọt tới trước, đã bị một đoàn nhánh cây trực tiếp ngăn trở đường đi không nói. Này đó nhánh cây còn hướng tới hắn quấn quanh đi lên. Loại công kích này làm hắn nhớ tới ngày đó kia đem từ sau lưng bắn lại đây kia thanh kiếm. Lý Thông cười hắc hắc. Như thế có kịch vui để xem. Giờ này khắc này hai bên vừa động thủ, Lý Thông liền biết này lão thụ tinh chiếm thượng phong. Hơn nữa này lão thụ tinh rất là nhân từ. Mỗi lần đều chỉ là dùng nhánh cây đối với đối phương tiến hành buộc chặt. Hơn nữa cái này lão thụ tinh tựa hồ cũng không muốn thương tổn người. Chỉ là dùng nhánh cây đối với đối phương tiến hành quấy nhiễu. Bộ dáng này hành động như bức. Nhưng là đồng dạng, bộ dáng này hành động tràn ngập sơ hở. Lý Thông nhìn mắt hai người. Này hai người run rẩy ảnh hưởng phạm vi cũng không phải rất lớn. Nhưng là, này lão thụ tinh nhánh cây rất nhiều. Mỗi một cây đều có thể đối bạch cẩu tiến hành quấn quanh. Thực mau liền quấn quanh ở hai tay của hắn hai chân. Người cho ta ngồi xuống bình tĩnh một chút. Lão thụ tinh có chút dâng lên nhìn này đại bạch cẩu. Phía dưới rất nhiều nhánh cây tạo thành ghế dựa. Vừa lúc có thể làm này đại bạch cẩu ngồi ở mặt trên. Hắn tin tưởng mặc kệ là người nào, giảng đạo lý là có thể nói đến thông. Mà lúc này, đối Lý Thông thống hận, đối với này đó phản đồ phẫn hận, làm này đại bạch cẩu không ngừng giãy giụa, hai chân không ngừng đặng, đá chặt đứt ghế trên không ít cành. Mà lão thụ tinh cũng bởi vì muốn cùng bọn họ nói kia thiên đạo sự tình, cũng là không giận tự uy một dậm chân. Các ngươi đều cho ta nghe hảo. Nói đột nhiên một áp kia đại bạch cẩu. A, một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Đại bạch cẩu phiên xem thường ngồi ở kia cành hình thành ghế trên. Nghe thế có chút quen tai tiếng kêu. Kia dã trừ yêu cũng không đánh. Lập tức về tới đại bạch cẩu bên người. Huynh đệ, thương đến nào? Đại bạch cẩu phiên xem thường. Một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng nghe này quen thuộc tiếng thở dốc. Dã trừ yêu kinh ngạc bưng kín miệng. Lại thương đến kia. Nói này trừ yêu lòng còn sợ hãi nhìn mắt Lý Thông. Người này có độc. Giúp ta rút ra. Chúng ta đi. Đại bạch cẩu hai mắt hàm chứa nước mắt nhìn một bên dã trừ yêu. Huynh đệ, nhịn xuống. Nói này dã trừ yêu đột nhiên một rút. Lập tức cõng lên này đại bạch cẩu muốn chạy. Từ từ, lão thụ tinh còn tưởng nhiều lời điểm cái gì. Chỉ là hiện tại hai người một lòng muốn chạy. Bọn họ cũng ngăn không được. Ngọc giản cho ta mượn dùng một chút. Nói này lão thụ tinh trực tiếp đem một quả ngọc giản ném qua đi. Các ngươi nếu là thật sự có tâm. Vậy nhiều nhìn xem cái này. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này lão thụ tinh đảo cũng là có điểm ý tứ. Chiếu hắn cái này ý tưởng. Phỏng chừng là muốn làm những người này có thể đều nhìn đến chính mình tiểu thuyết. Đánh giá nếu muốn cho những người này có thể làm rõ ràng thiên đạo ý nghĩa. Rốt cuộc đối với những người này tới nói. Thiên đạo này ngoạn ý mới là vở kịch lớn. Mà Lý Thông thấy như vậy một màn. Đại khái thượng cũng đoán được này thụ tinh ý tứ. Bất quá phỏng chừng cái này đại bạch cẩu là không nghĩ tới. Nhìn hắn rời đi thời điểm che lại mông như vậy. Hắn khẳng định chính là bị chính mình hố. Mà lúc này, Lý Thông càng thêm muốn biết. Này giúp yêu vương rốt cuộc là muốn từ chính mình nơi này được đến cái gì? Ban ngày Lý Thông còn ở vì cái này sự tình mà thần thương. Buổi tối thời điểm liền lại khôi phục tới rồi ngày thường bộ dáng. Chỉ là giờ này khắc này. Này trên bàn mặt mọi người biểu tình thực cổ quái. Nhiều hai cái yêu vương cùng nhau ăn cơm. Như thế không gì. Liền tính là phía chính mình tới một cái hồ na. Nhiều nhất cũng chính là nhiều một cái ăn tạp tính tiểu hồ ly. Nhìn nàng một bên ăn một bên riêu cái đuôi niệu tính. Phỏng chừng nàng chầu này ăn chính là tương đương vừa lòng. Ít nhất chính mình phụ thân Lý Đức nhìn nàng ăn như vậy hương. Trên mặt đều lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Mà lúc này, làm người cảm giác cổ quái chính là kia lão thụ tinh. Lục bào lão tổ ăn đồ vật. Căn bản liền không phải trong tiệm đầu chuẩn bị. Mà là, suối nước nóng bên cạnh những cái đó. Thổ, Lý Thông đều cảm giác này giúp tinh quái muốn điên đảo chính mình tam quan. Này hồ ly ăn chút thịt gì? Này không tính gì, dù sao cũng là động vật, đại gia cũng có thể lý giải, chính là này ăn đất lão nhân. Nói ngươi cái này làm cho nhân gia ăn đất thiếu nữ sao mà chịu nổi a? Đây là muốn nói, muốn sinh hoạt quá đến hảo, ăn đất ăn đến lão a. Mà này ăn đất, phỏng chừng cũng là thụ tinh một loại thói quen, chỉ là hắn này ăn hương hương bộ dáng, làm một bên hai cái tiểu loli đều cảm thấy. Chẳng lẽ thổ thật sự tốt như vậy ăn? Mọi người cơ hồ đều nhịn không được thử điểm. Sau đó thực mau phỉ nhổ. Lại vì chính mình kỳ quái hành động. Cảm giác được một tia hối hận. Chỉ là việc này tất cả mọi người đều đã làm. Cũng liền bình thường trở lại. Các ngươi ăn đi. Nơi này thổ linh khí 10 phần. Ăn ngon thật. Lão thụ tinh một bộ các ngươi cũng thử xem. Này ăn ngon thật bộ dáng nhìn mọi người. Người vui vẻ liền hảo. Lý Thông hắc hắc cười nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.